Diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 7, thật dài, hảo thô. Góc truyện audio.com. Em không sao. Trần Sắc vừa thấy Lý Tôn thay đổi sắc mặt liền giật giật thân thể muốn côn tỉa ti cắm vào. Nhưng càng động càng đau. Đau đến trên trán cậu cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Nói chuyện cũng lắp bắp run rẩy. Đừng lộn xộn, Lý Tôn gầm nhẹ một tiếng. Hai tay đè lại thân thể Trần Sắc, Lý Tôn cảm thấy bản thân hiện tại chính là cảnh nước sôi lửa bỏng. Côn Thiết bị nghẹn chướng đau, muốn tiến thẳng vào trong thân thể Trần Sắc hung hăng phát tiết nhưng lại chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Bị Lý Tôn quát, Trần Sắc lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích, nằm im trên giường, thật cẩn thận xem xét Lý Tôn. Lý Tôn cũng thật sự rất khó chịu. Biểu tình thống khổ trên bộ mặt than càng thêm rõ ràng. Lông mày nhíu chặt, môi hơi nhếch, mắt như hoa lên, đã đến nước này Lý Tôn vẫn còn cố nén. Không nỡ làm cho Trần Sắc chịu nửa điểm ủy khuất. Em không đau. Một lát sau, Trần Sắc cảm giác cỗ đau đớn kia đã giảm bớt liền nhỏ giọng nói một câu. Cậu nhìn Lý Tôn vì mình mà cố nén dục vọng, trong lòng sao có thể không cảm động. Nếu không phải Trần Sắc vẫn luôn cho rằng hai người trước kia căn bản không hề quen biết thì cậu chắc chắn sẽ hoài nghi Lý Tôn có phải hay không vì thích mình nên mới muốn kết hôn, bằng không vì sao lại đối với cậu tốt như vậy. Lý Tôn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Sắc, tựa hồ muốn xác định cậu có thật không có việc gì hay không. Thật sự không đau mà. Trần Sắc dùng sức lắc lắc đầu. Lý Tôn thấy sắc mặt Trần Sắc quả thật đã tốt hơn rất nhiều mới tiếp tục đem côn TST chậm rãi tiến vào hậu huyệt. Động tác Lý Tôn đặc biệt ôn nhu cẩn thận, một bên hướng chỗ sâu bên trong tiến vào một bên cẩn thận quan sát sắc mặt Trần Sắc. Để ngừa cậu nếu cảm thấy có gì không khỏe sẽ lập tức dừng lại. Trần Sắc lúc này thực không còn cảm thấy đau lắm nhưng cảm giác nghẹn chướng vẫn còn sâu sắc. Nhìn thấy Lý Tôn cẩn thận đối đãi mình, lại cố gắng nhịn xuống, côn TST cuối cùng hoàn toàn sáp nhập hậu huyệt. Hai người không có một tia khe hở, hợp hai làm một, Tôn, Trần Sắc cảm giác thân thể mình bị Lý Tôn căng đầy đến cực hạn. Nghĩ đến mình đã bị nam nhân này hoàn toàn giữ lấy. Trong lòng thế nhưng không có nửa điểm ủy khuất hay không cam lòng. Mặc kệ việc đối với Trần Sắc mà nói. Đây là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, mặc kệ việc đây là đêm đầu tiên sau khi hai người kết hôn. Tựa hồ có một số việc đã thay đổi, Trần Sắc ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt xuất khí của Lý Tôn. Tràn ngập tình cảm gọi một tiếng, Trần Sắc, anh, giờ khắc này, tình cảm nhiều năm của Lý Tôn cũng không kiềm chế được. Nhưng lời đến bên miệng lại không sao nói ra được. Cuối cùng chính là cúi đầu hôn lên trán Trần Sắc, chỉ là hai người cũng không thể cứ thế thâm tình nhìn nhau mãi. Thứ dưới hạ thân Lý Tôn vẫn còn khó chịu chưa tiêu đâu. Tiến vào tiểu động vừa ẩm ướt vừa mềm mại vừa ấm áp của Trần Sắc. Lý Tôn thực sự không có biện pháp nhẫn nại dục vọng nữa. Phòng chừng nếu còn nhịn nữa, cả người sẽ nghẹn đến hỏng mất. Lý Tôn vừa thấy Trần Sắc không có việc gì. Thẳng lưng đem côn TST bắt đầu chậm rãi trù sáp hậu huyệt. Kỳ thực hậu huyệt Trần Sắc đã được ngón tay Lý Tôn khuếch trương đủ. Chỉ là côn TST đột nhiên cắm vào làm Trần Sắc chưa chuẩn bị tinh thần mới bị đau như vậy. Hiện tại đã thích ứng, cho nên Lý Tôn trù sáp vài lượt, một cỗ sảng khoái lại trở lại thân thể Trần Sắc. Tôn, thật thoải mái, không bao lâu sau, Trần Sắc lại bắt đầu đứt quãng rên rỉ. Cảm thấy tư thái còn tự mình chủ động nhấc mông lên đòn ý nói hua theo động tác ra vào của Lý Tôn. Lý Tôn vốn đã nhẫn nại không được. Một động tác chủ động này của Trần Sắc lập tức khiến Lý Tôn tăng nhanh tốc độ trù sáp. Lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Thân thể hai người va chạm phát ra thanh âm ba ba ba vang rồi. A, bên trong mông thoải mái muốn chết. Tôn, thịt heo bỏng, thật dài. Thật thô, hậu huyệt bị sáp hảo thích, Trần Sắc cảm giác thứ vừa thô vừa dài kia của Lý Tôn ở trong mông mình thao lộng. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trực tiếp ma sát mỗi một tấc da thịt, mông bị sát nóng hầm hập, cảm giác ngứa ngáy tê dại làm cho thân thể thích muốn thăng thiên. Trần Sắc cũng không màng đến cái gì thẹn thùng nữa. Bị Lý Tôn thao sảng khoái liền thành thực nói ra cảm thụ của mình. Rên rỉ nửa ngày cũng không sao tả hết thứ đó làm mình sướng tới thế nào. Đằng sau lại bị Lý Tôn đâm mạnh vài cái. Trần Sắc cảm giác cây gậy mất thăng bằng kia lại cắm vào trong mông mình. Không chút do dự lớn tiếng kêu lên. Hậu huyệt Trần Sắc càng thao càng ướt, càng cọ càng trơn, côn TST càng thêm dễ dàng tiến vào trong tiểu động. Một lần lại một lần đâm vào rút ra, Lý Tôn chỉ hận không thể đem thân thể Trần Sắc trực tiếp thao tử. Ngay vào lúc Lý Tôn càng thao càng hăng say, một câu thật dài, thật thô kia của Trần Sắc làm cho động tác của Lý Tôn đột nhiên dừng lại. Sau đó là một trận va chạm phong ba bão táp cuồng mãnh đâm chọc. Cách chương.